7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, ba người hành. Tô Nhĩ trước hết lấy lại tinh thần. Có bút sao? Smart sửng sốt một chút. Theo bản năng từ mặt khác một cái bàn cho hắn muốn tới một chi, Tô Nhĩ nhanh chóng điền xong báo. Danh biểu, vươn tay, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, Smart bắt đầu một lần nữa xem kỹ hắn. Làm tân nhân, đối phương khả năng còn không có ý thức được giải khóa thành tựu điểm đại biểu cái gì. Thông thường người như vậy, vô luận thiện ác đều là phải bị các tổ chức lớn tranh đoạt. Nhưng Tô Nhĩ không có treo giá, ngược lại trước tiên ở trước công chúng hạ trực tiếp lựa chọn quy phần, nơi này mỗi người đều có bí. Mật Tô Nhĩ nói, nhưng nếu mọi chuyện che lấp, thật sự không cần phải, nếu lựa chọn các ngươi. Không bằng quang minh lỗi lạc một ít, bị thẳng thắn thành khẩn tín nhiệm ánh mắt nhìn chăm chú vào. Smart một cảm động, ngươi cái này bằng hữu, ta giao định rồi, nam tử cao lớn đánh gãy bọn họ vừa lúc gặp chi kỳ. Xoay người hướng tới khi phương hướng đi, Smart vội vàng kêu Tô Nhĩ cùng nhau đuổi kịp. Tô Nhĩ. Lý Lê truy lại đây, mang theo thở dốc nói, cảm ơn ngươi. Tô Nhĩ nhìn nàng một cái. Hảo hảo sống sót, nói xong liền cắt đi đồ vật, Smart cười tủm tỉm nói. Hành a, ta còn tưởng rằng muốn liên hệ một chút liên hệ phương thức. Tô Nhĩ lắc đầu. Như phi tất yếu, hắn thậm chí sẽ tránh đi cùng người chơi ở trong hiện thực giao thoa, Smart tấm tắc nói. Nói thật, xem thủy mà khi nguyên bản chỉ đương ngươi là cái sẽ chơi tiểu thông minh. Không nghĩ tới trong xương cốt rất chính trực. Tô Nhĩ hơi hơi nhíu mày. Smart lại mỉm cười nói, yên tâm, liền hướng vừa mới ngươi ở trước mặt mọi người không chút do dự lựa chọn quy phần. Nói còn chưa dứt lời, liền bị một tiếng hàm chứa nhẹ chào nhẹ thích đánh gãy. Smart, lão đại, làm sao vậy? Nam tử cao lớn bước chân chưa đình, thanh âm lại rõ ràng mà phiêu lại đây. Hắn gia nhập là có nguyên nhân khác. Smart A Thanh, lại xem Tô Nhĩ. Trên mặt không có nửa phần bị vạch trần mất tự nhiên, có thể ở chỗ này sống sót đều không ngu. Nhà mình lão đại mở miệng, kia tuyệt đối là thật sự. Smart bắt đầu tìm tòi nghiên cứu đối phương gia nhập mặt khác nguyên nhân, Tô Nhĩ chủ động mở miệng. Chính trị lão sư nói sự vật đều có tính hai mặt. Tựa như vũ lực giá trị đạt tới trình độ nhất định có thể đối phó quỷ. Thấp đến điểm tới hạn cũng có thể muốn mạng người, tuyên truyền sách có rõ ràng giới thiệu. Vũ lực giá trị cùng linh giá trị thấp hơn một sẽ bị mạt sát. Kia mị lực giá trị đâu? Smart hoàn toàn phản ứng lại đây. Đột nhiên cúi đầu nhìn phía ngược bài. Tân tăng mị lực giá trị một lan thình lình có khắc tiên minh con số tự. 6. Tô Nhĩ lựa chọn quy phần có hai đại nguyên nhân. Mới vừa rồi tới tuyển nhận thành viên tổ chức đều sẽ theo bản năng rời xa này hai người. Trong mắt còn có kiêng kỵ, mặt bên xác minh quy phần thực lực, nhưng chân chính thúc đẩy hắn làm ra quyết định chính là cuối cùng ngang trời xuất hiện nhắc nhở âm. Lúc ấy đại đa số người chơi đều ở vào kinh ngạc trạng thái. Tô Nhĩ lại là trước tiên lưu ý đến những người đó ngược bài thượng trị số. Không một cái vượt qua 20, xét đánh giữa trời quang qua đi. Smart mí mắt run rẩy mà nhìn phía Tô Nhĩ. Thoáng nhìn đối phương ngực bài thượng con số. Không nhịn xuống vươn đôi tay véo hướng yếu ớt cổ. 59, ngươi vẫn là người sao? Chính mình còn không có nhân ra số lẻ nhiều, lại xem nhà mình lão đại. 19 phân. Bi ai chung lại có như vậy một tia quỷ dị thỏa mãn cảm, có quan hệ thành tựu điểm vấn đề tuyên. Truyền sách thượng cơ hồ là sơ lược, Tô Nhĩ tùy ý hắn bóp, dục muốn kỹ càng tỉ mỉ do hỏi. Smart buông tay đánh gãy nói, chờ trở lại tiếp viện điểm lại thảo luận, có mấy chỉ màu đen tiểu phi trùng ở chung quanh. Quần, Tô Nhĩ không lớn thích loại này sinh vật, thỉnh thoảng sẽ dùng tay xua tan. Smart nhìn ra xa phương xa. Trong giọng nói để lộ ra một cổ tử đắc ý kính. Nhất phía tây khu vực tất cả đều là thuộc về chúng ta trận doanh, Tô Nhĩ tưởng chính là về phương. Diện khác, tổ chức kêu quy phần, lại ở tại nhất phía tây. Đây là một dây muốn thăng thiên tiết tấu. trên đường gặp phải mấy cái biểu tình hoảng hốt người, có đầy mặt là huyết, có ôm đầu ở ven đường khóc thút thít. Hắn không khỏi nhìn nhiều vài lần, đều là mới từ trong trò chơi trở về, mắt mắt nhìn thẳng, Tô Nhĩ. Nếu sấm quan thất bại sẽ chết sao? Smart lắc đầu, không rõ ràng lắm, tới nơi này cũng không thiếu trong hiện thực đại nhân vật. Rất sớm trước kia liền có người điều tra quá, nhưng mà những cái đó trong trò chơi chết đi người chỉ là mất tích. Tô Nhĩ nhớ tới Trúc Vân. Nói cách khác, có khả năng còn sống, đừng ôm may mắn tâm lý, Smart thanh âm đột nhiên liền trở nên lãnh đạm. Rốt cuộc kia bộ phận người là thật sự biến mất không thấy, huống chi tử vong quá trình cực kỳ thống khổ, không ai nguyện ý đi thể nghiệm. Tô Nhĩ tự nhiên sẽ không lấy mệnh đi làm thực nghiệm. Không biết còn có xa lắm không lộ trình, toại nói ngay, ta không thể chậm trễ quá nhiều thời gian, thứ ba tuần sau có bắt trước khảo thí. Smart không chú ý tới dưới chân đá, suýt nữa bị vướng một ngã, đối bên ngoài tới nói. Bên trong thời gian là yên lặng, Tô Nhĩ lập tức bắt lấy mấu chốt. Vẫn luôn không rời đi, chẳng phải là có thể đạt được vĩnh sinh. Smart lắc đầu, ngưng lại 4 ngày trở lên, sẽ bị tự động truyền tống tiến một cái yêu cầu cao độ phó bản, lại đi phía trước đi. Cơ hồ liền nhìn không tới người nào, thế giới này nhìn không thấy thái dương, vĩnh viễn là âm u thời tiết, có mấy cái nháy mắt. Tô Nhĩ thậm chí có loại còn vây ở phía trước trong trò chơi không ra tới ảo giác. Tới rồi, Smart. Dừng lại bước chân, dương mắt nhìn lên. Phía trước là mấy cái giải rác màu trắng lều trại. Tô Nhĩ mới vừa rồi đường xá thượng thấy quá một ít mặt khác tổ chức kiến trúc. Cao lớn có khí thế. Cùng này so sánh, này liền như là cao lớn rừng rậm một loạt thấp bé bụi cây. Đi vào lúc sau, cũng chỉ có thể nhìn thấy một ít bình thường đồ dùng sinh hoạt rất có đặc sắc. Smart buông tay. Lão đại nói, lại không phải ra, không cần thiết bố trí ấm áp rộng thoáng, hắn đơn giản mà giới thiệu hai câu tuyên truyền sách. Không có nói đến địa phương, vật dụng hàng ngày có tự động cung ứng địa phương, có yêu cầu có thể đi lấy. Bất quà lấy không nhiều lắm, rốt cuộc mang không tiến trò chơi. Ngày thường đại gia càng thích sinh hoạt ở thế giới hiện thực. Đang nói lại có mấy người đi vào lều trại, tuổi nhìn qua đều không vượt qua 30 tuổi, đều là bảo trì im miệng không nói, cùng bề ngoài để lộ ra tính trẻ con hoàn toàn bất đồng. Smart. Lý giải một chút, bọn họ cũng vừa rời đi phó bản không đến nửa ngày, trong đó một người nửa bên tay áo đều nhiễm huyết. Có thể tưởng tượng ra trong trò chơi bị thương không nhẹ. Thế giới này duy nhất thiên hướng người chơi giả thiết chính là vô luận trong trò chơi bị nhiều trọng thương, chỉ cần các hạng chỉ số không thua kém một, ra tới là có thể phục hồi như cũ thành viên mới. Trong đó một người ếch giọng nói hỏi, Smart cười gật đầu, người nọ nhìn đến Tô Nhĩ ngực bài. Biểu tình hơi hơi cứng đờ, chính là ngươi khai sáng mị lực giá trị khơi dòng. Tô Nhĩ lại bình tĩnh. Giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy có chút cảm thấy thẹn. Một cái ngoài ý muốn thôi, 6. Người nọ tầm mắt từ trên người hắn rời đi, thoáng nhìn Smart trị số, mang theo chút khinh thường, Smart hồi dỗi. Người cũng hảo không đến chạy đi đâu, tốt xấu bọn họ đều phá 10, vẫn luôn trầm mặc nam tử cao. Lớn bỗng nhiên mở miệng, lại tiến phó bản khi chính ngươi lưu điểm tâm, Smart khổ hề hề gật đầu. Cứ việc ngực bài thượng đều có tên, vẫn là cấp Tô Nhĩ theo thứ tự giới thiệu một lần ở đây thành viên. Cuối cùng nói, ta là Triệu Tam Lưỡng, ngươi kêu Tam Lưỡng ca liền thành, đến nỗi lão đại, Kỷ Hành, tên hiệu Quỷ Kiến Sầu, mặt chữ thượng ý tứ, quỷ thấy hắn đều phát sầu. Tô Nhĩ chú ý tới hắn ngực bài thượng vũ lực giá trị một lan là. Triệu Tam Lưỡng giải thích, dùng đạo cụ che lấp Tô Nhĩ. Này không phải giấu đầu lòi đuôi. Triệu Tam Lưỡng, lão đại làm việc có hắn ý tưởng, còn có vài vị thành viên, gần nhất không hạ phó bản, cho nên người tạm thời thấy không, trước nói chính sự, Kỷ Hành đánh gãy lải nhải Triệu Tam Lưỡng. Nhìn về phía Tô Nhĩ, tiếp theo cái phó bản ta sẽ dùng tổ đội đạo cụ. Mang ngươi cùng nhau quá, Tô Nhĩ còn chưa nói lời nói. Có một vị đội viên liền nhíu mày nói. có thể hay không đốt cháy giai đoạn. Có kỷ hành ở, phó bản khó khăn nói vậy sẽ không thấp kỷ hành. 59 hẳn là cái điểm tới hạn. Ta có dự cảm một khi vượt qua 60, rất có thể sẽ cho vong linh tạo thành thương tổn, có đại lão mang theo. Tô Nhĩ cũng không sợ mạo điểm nguy hiểm, gật gật đầu, lên sân khấu trò chơi kết toán. Hắn vũ lực giá trị cùng linh giá trị thêm lên cũng mới đề cao 6 cái điểm mà thôi. Tích phân 35, ly 1 vạn thoát ly giá trị kém cách xa vạn dặm, nhìn ra hắn buồn bực. Triệu Tam Lưỡng nói, đã rất nhiều, đến mặt sau ngươi sẽ càng nhìn không thấy hy vọng. Tô Nhĩ không hề dối dám. Hỏi thăm khởi thành tựu điểm sự tình, hiện tại có được thành tựu điểm hơn nữa ngươi tổng cộng liền 3 cái. Tô Nhĩ kinh ngạc, muốn đạt được thành tựu điểm liền phải hoàn thành trong trò chơi nào đó. Che giấu điều kiện, hơn nữa chỉ có cái thứ nhất hoàn thành người có thể được đến, Triệu Tam Lưỡng cười khổ nói. Đã từng có người chơi ý đồ giết sạch trong một trò chơi những người khác. Chính là vì thí nghiệm có thể hay không bởi vậy được đến thành tựu điểm, kết quả đâu? Thất bại, Tô Nhĩ. Mặt khác được đến thành tựu điểm 2 người. Lão đại có một cái, đường dài biết sức ngựa thành tựu điểm. Dư lại một cái kêu Kỳ Vân. Hắn là trong trò chơi duy nhất một cái linh giá trị vượt qua 100. Bất quá ta hoài nghi tên kia đã sớm nửa người không quỳ. Về sau gặp được nhớ rõ tránh điểm, đường dài biết sức ngựa. Tô Nhĩ nhấp nhấp môi. Cuối cùng một vấn đề. Tuyên truyền sách nội dung có thể tin sao? Có thể tin, Triệu Tam Lưỡng gật đầu. Từ đứng đầu người chơi cùng nhau biên soạn mà thành. Rốt cuộc mỗi tháng đều có tân nhân tiến vào. Mỗi người đều là 10 vạn cái vì cái gì? Triệu Tam Lưỡng cùng kỷ hành đã lưu lại có 3 ngày. Lại nhiều đãi một ngày liền sẽ bị cưỡng chế hạ phó bản. Đại gia cho nhau lưu lại liên hệ phương thức. Liền chuẩn bị hồi thế giới hiện thực. Tô Nhĩ dựa theo tuyên truyền sách thượng phương thức. Dùng sức nhấn một cái ngực bài hoa văn ao hãm chỗ. Quen thuộc tê mỏi cảm thoáng chốc truyền đến. Trong lúc nhất thời ngón tay muốn uốn lượn một chút đều thực khó khăn. Cuối cùng Tô Nhĩ đơn giản nhắm mắt lại. Tùy ý này cổ kính thổi quét toàn thân. Đãi hắn hoãn quá thân. Trên tường đồng hồ như cũ là chính mình rời đi trước cuối cùng nhìn đến cái kia con số. 3 giờ sáng 45, quen thuộc phòng. Trước mặt là một bộ không soát xong ngũ tam. Phẳng phất phía trước hết thảy bất quá là làm chàng mộng. Tô Nhĩ sờ sờ trong túi điện giật khí. Chuẩn bị thâm nhập nghiên cứu một chút. Bỗng nhiên nghĩ đến cuối tuần tùy đường trắc nghiệm. Suy nghĩ một lát, hắn cấp Triệu Tam Lưỡng phát qua đi một cái tin tức. Dùng tổ đội đạo cụ tiến vào trò chơi. Có thể chính mình tuyển thời gian sao? Triệu Tam Lưỡng là cái lảm nhảm. Thực mau hồi lại đây. Quá chân quý ta vô dụng quá. Lường trước là có thể. Tô Nhĩ, có thể hay không giúp một chút? Uyển chuyển mà kiến nghị kỷ hành tại hạ thứ ba 10 giờ rưỡi tiến vào trò chơi. Triệu Tam Lưỡng, thời gian này điểm, có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Tô Nhĩ, ta là như thế này tưởng, khi đó khảo thí mới vừa tiến hành đến một nửa, ta có thể trước đêm sẽ không làm lời tựa xuống dưới. Tới rồi bên kia lại nghiên cứu, thật sự không được còn có thể tìm cá nhân tỉnh giáo một chút. Dù sao trong trò chơi quá khứ lại lâu, trở về như cũ là cùng cái thời gian tiết điểm, này tin tức phát xong. 10 phút đều đi qua, như cũ không có thu được Triệu Tam Lưỡng hồi phục. Tô Nhĩ thở dài. Làm người quả nhiên vẫn là đến làm đến nơi đến chốn. Kiên trì đem cuối cùng một bộ bài thi soát xong mới bò lên trên giường ngủ, khách sạn Triệu Tam Lưỡng tự tại mà nằm ở trên giường lớn, bị Tô Nhĩ thỉnh cầu chấn kinh rồi. Luôn mãi suy tư vẫn là gọi điện thoại cấp kỷ hành. Báo cho đối phương tưởng chọn thời gian hạ phó bản thỉnh cầu, nguyên nhân, kỷ hành nhất quán lời. Ít mà ý nhiều, Triệu Tam truyền đạt Tô Nhĩ nguyên lời nói. Cũng làm ra tổng kết, hắn muốn lợi dụng ngươi khảo thí gian lận. Tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, ta thật là cái đứa bé lanh lợi, ấm áp nhắc nhở. Làm đến nơi đến chốn, đừng học Tô Nhĩ, hắn thành không được PS. Nói một chút thời gian kém vấn đề, trong trò chơi muốn đánh thời gian kém làm đại sự cuối cùng cũng chưa kết cục tốt. Hậu kỳ sẽ viết đến. Hết chương.